anh không yêu tôi, chương 5, gocchuyenaudio.com. Nam Ni hẹn gặp tôi ở một quán cà phê quen thuộc với cả hai. Quán cà phê tĩnh lặng tràn ngập phong cách cổ xưa mở ngay trước khu phố xá sầm uất. Cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cũng mang một chút phong tình. Tôi ngồi dưới ánh mặt trời, nheo mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bước tới. Cô mặc một chiếc áo sơ mi phong cách cổ điển theo trào lưu năm nay. Quần dài ống đứng hiển lộ cặp chân vừa dài vừa thẳng. Thắt lưng buộc hờ một chiếc dây vàng. Tóc quăn dài đến thắt lưng quấn quanh vòng eo nhỏ. Lay động theo bước chân. Đúng là mỹ nhân, trong lòng tôi khen ngợi. Mỹ nhân mở miệng, giọng nói khàn khàn, muốn gọi gì, mình muốn một cốc sữa. Tôi mở miệng, sau đó chờ đại mỹ nhân phát hỏa. Đến quán cà phê tao nhã như vậy lại chỉ uống một cốc sữa. Tôi đúng là thiếu đòn. Quả nhiên, đại mỹ nhân tức giận, đập bột một cái rõ mạnh lên bàn. Bàn gỗ vì động tác của cô mà lung lay. Cuối cùng cô không nói gì. Vô cùng bực dọc bê ra một cốc sữa ấm. Giống như những lần trước, mình thật sự phục cậu. Đến hàng cà phê của mình mà lần nào cũng gọi sữa. Đại mỹ nhân chính là Nam Ni. Cô ấy kỳ thị nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi cầm sữa của tôi. Nam Ni mở quán cà phê u nhã mang phong cách cổ xưa này. Tất nhiên cho rằng cà phê là thứ đồ uống ngon nhất trên thế giới. Nhưng tôi thì khác, tôi thích mùi sữa thoang thoảng. Sự tinh khiết và trắng ngần của nó khiến tôi muốn bỏ mà không được. Ôi, thật là chịu hết nổi. Nam Ni ngồi xuống trước mặt tôi. Vuốt mái tóc dài óng ả như tàu biển của mình. Cuối cùng nhìn vào mắt tôi, gương mặt đẹp của cô có chút lo lắng. A Thảo, cậu không sao chứ? Không sao, tôi lè lưỡi, cười một cái, đương nhiên tôi không sao. Tôi làm sao mà có vấn đề được, nhưng sự cam đoan này không thể khiến Nam Ni yên lòng. Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi thêm một phần thương hại, ngón tay dài nắm lấy tay tôi. Nam Ni lắc đầu, lần thứ 101 khuyên nhủ tôi. A Thảo, thôi bỏ đi, gã đó không hợp với cậu. Cậu không cần vì anh ta mà làm hỏng cả đời. Giống như những lần trước, tôi mỉm cười gật đầu. Sau đó nói, muộn rồi Nam Ni, mình đã lún sâu vào vũng lầy. Không thể cử động được nữa. Trong dĩ vãng, mỗi khi tôi nói như vậy, Nam Ni luôn mắng mỏ Vân Tường. Dù anh có mắt không tròng, không biết trân trọng, nhưng lần này cô không thế. Thậm chí cô còn không buông tay, chỉ lắc đầu. A Thảo, cậu còn cố chấp gì nữa? Lâm Nhược Ức đã về rồi, cậu hẳn là hiểu được. Một người đã đi rồi về, chỉ có thể thuyết minh, cô ta muốn lấy lại gì đó. Tôi ngắt lời, Vân Tường không phải của cô ta. Nam Ni gật đầu, đầu hàng, nhưng A Thảo này, chính cậu hiểu rõ nhất. Vân Tường cũng không phải của cậu. Tôi cúi đầu, không nói nữa. Chỉ nhìn chằm chằm cốc sữa trước mặt, trắng ngần như vậy, sóng sánh trong cốc thủy tinh trong suốt, dường như vì cảm xúc dao động của chúng tôi mà gợn lên những đường vân nhỏ. Tôi nở nụ cười, coi như thừa nhận lời của Nam Ni, mình biết nhưng mà cậu để mình ngốc một lần đi có lẽ. Đây là lần cuối cùng, giọng nói của tôi mang theo sự khẩn cầu. Nam Ni ngẩn người, có lẽ vì tôi chưa từng cúi mình như vậy. Rất lâu sau, cô mới rút tay ra, trở lại bạo lực như bình thường, búng một cái rõ đau lên trán tôi. Cậu ấy, đúng là rất ngốc. Ánh dương sau buổi trưa rất ấm áp, chiếu lên người tôi như muốn xua tan sự lạnh lẽo đang thấm sâu trong cơ thể. Tôi thoải mái hít mắt, cho đến khi một giọng nói vang lên trước mặt. A Thảo, em gái à, cách chương.